Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3292, những người kia những sự tình kia ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đã từng mặt lạnh nam ngao thành 24 hiếu lão công cùng vũ em nha khúc đàn nhi mục đích chư ý cười. Thình lình, tay nhỏ căng thẳng bên cạnh đồng dạng một mực lưu ý lấy nàng một vị nào đó ra sắc mặt khá là khó chịu. Đàn nhi cái này là muốn nói cho ra. Da mặt dài đến so ra kém người khác xem được không? Khúc đàn nhi líu lưỡi, cái này giấm đều cho ăn. Dạ à hát ra, nhiều năm như vậy không gặp, mọi người trên người đều nổi lên biến hóa rất lớn, đều càng sống càng trẻ, có thể là, tựa như đều so ra kém ngươi nổi máu ghen bản sự tăng trưởng được nhanh á. Bất quá, trêu chọc về trêu chọc, khúc đàn nhi vẫn là lấy lòng sông bên người tên nào đó cười một cái. Sau đó lực chú ý tập trung đến khúc phụ khúc mẫu trên người. Cái này nhìn kỹ, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ không được. Khúc phụ khúc mẫu thế mà so với nàng rời đi thời điểm. Càng tuổi trẻ, cũng càng tinh thần, chỉ là, cha mẹ đến cùng đang làm gì? Trước mặt hai người từng người bày biện một cái lò, khúc đàn nhi cảm thấy là lò, mà không quá giống chính quy đan lô. Bởi vì, cùng đan lô có như thế một chút xíu khác biệt. Bởi vì người khác luyện đan, dùng, là đan hỏa. Bọn hắn luyện đan, dùng là, củi lửa, chỉ là, cha mẹ bọn hắn chính đều đâu vào đấy hướng lò bên trong ném linh thảo. Nhìn bộ dáng, làm đến ra dáng, có thể chỉ chốc lát, khúc phụ thừa dịp khúc mẫu xoay người một cái, hướng khúc mẫu đan lô bên trong thêm một bình ngọc nhỏ từ thủy, bị khúc mẫu phát hiện, khúc mẫu lúc này kêu lên. Lão đầu tử, ngươi lại quấy rối. Khúc phụ không cam lòng yếu thế, lão bà tử, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, luyện đan phải thêm điểm linh tuyền thủy, thành hình linh đan mới có thể khẩu vị hồi ngọt, không có khó ăn như vậy. Ngươi gặp bọn họ ăn nhiều năm như vậy, có ai cảm thấy khó ăn? Luyện đan liền không nên thêm linh tuyền thủy. Khúc mẫu phản bác, nàng nhìn thấy đừng luyện đan sư, luyện đan lúc đều không thêm nước. Khúc phụ liếc mắt, quét bên cạnh đám người liếc mắt. Lão bà tử nói chuyện. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người, trầm mặc một hồi, đám người vậy mà đều rất không tiết tấu mà gật đầu. Thế là, khúc ba ba rất chính kinh phát biểu. Lão bà tử, bọn hắn tiếp nhận, không có nghĩa là tốt. Đã có thể cải thiện địa phương, vì sao không cải thiện? Chúng ta làm người a hát, phải có theo đuổi, có tiến bộ, không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Hai lão đấu võ mồm, nhìn ra khúc đàn nhi mắt chừng ngây mồm. Nguyên lai không chỉ dừng là dung nhập đại huyền giới sinh hoạt, đồng thời liền tính cách tính tình đều cải biến. Bất quá, nhìn hai người đối thoại thời điểm, đôi lông mày đều là bay lên, khóe mắt đều là mang theo ý cười, nàng liền rõ ràng, cha mẹ rất vui vẻ. Mặc Liên Thành cảm giác được nàng tâm tình chập chờn, đưa tay, đưa hắn dẫn vào trong ngực, cho không tiếng động ôm cùng an ủi. Khúc đàn nhi đem đầu gối rơi tại hắn trên bờ vai. Tâm vô cùng yên ổn, trong sơn trang, có ít người trải qua, lờ đãng nhìn sang. Chú ý tới hai người, đầu tiên là nhíu mày, ném đi xem thường thoáng nhìn. Tại huyền linh sơn trang bên trong, giữa ban ngày, ôm ôm ấp ấp, này đôi nam nữ thật không biết xấu hổ. Không đúng, đôi nam nữ này sao sinh cùng nào đó một đôi vợ chồng lớn lên như vậy tương tự. Mặt mũi này, khí này đổ, còn có cái này thần thái. Còn có cái này một đôi tuổi trẻ vợ chồng trên người trong lúc vô hình, phát ra đi ra ngạo thị thương khung lại vô cùng tôn quý đặc thù khí chất, còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người kia nhịn không được nháy mắt mấy cái, nhiều dò xét vài lần, hoài nghi là nhìn lầm. Trong đó khúc đàn nhi còn cong cong đôi mắt, hướng về phía bọn hắn cười một tiếng, một số người liền tựa như cảm giác thân thể máu lập tức xông thượng thiên linh đóng. Từng cây ngơ ngác há to mồm, nhìn chằm chằm thần tiên quyến lữ đồng dạng hai người. Cách chương.